Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1384, hai sinh hoa. Thần Mộc Yêu Hoàng, ngươi cái này hang ổ ngược lại là không tệ a. Dương Tranh, ném ra Thần Mộc Yêu Hoàng, rất có hứng thú đánh giá cảnh vật chung quanh, càng xem ánh mắt càng ngày càng sáng. Nơi này là Thần Mộc Yêu Hoàng hang ổ, là một cái động thiên phúc địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là xanh ngắt linh mộc linh thảo, đủ loại kỳ hoa dị thảo, nhiều vô số kể, trong đó không ít đều là tiên dược cấp bậc. Toàn bộ tinh hà trong thế giới, trừ những cái kia ẩn tàng cổ lão phúc địa ở ngoài, sợ là lại cũng tìm không ra một chỗ tại tiên dược phương mặt có thể cùng Thần Mộc Yêu Hoàng hang ổ so sánh, liền là Dương Tranh Tà Đế động thiên. Tại dược liệu phương diện cũng là kém xa tít tắp nơi này. Dương Tranh trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ, vậy liền là tiện tay đem Thần Mộc Yêu Hoàng hang ổ bên trong tất cả tiên dược thu sạch vào Tà Đế trong động thiên. Ngươi là ý gì? Thần Mộc Yêu Hoàng nhìn chằm chằm Dương Tranh hỏi. Giờ phút này hắn trong lòng kinh ngạc tột cùng, bởi vì hắn hang ổ đã sớm cùng hắn nguyên thần tương liên, trừ phi hắn ý chỉ, còn lại chí tôn cường giả cũng không cách nào cưỡng ép xông vào nơi đây. Thế nhưng là người trẻ tuổi này đã bắt lấy hắn, cưỡng ép xông vào nơi này. Tuổi trẻ người dùng là thủ đoạn gì? Thần Mộc Yêu Hoàng, ngươi không phải nói khiến bản đế tới lấy tiên dược sao? Bản đế tới, làm sao vậy? Ngươi không muốn cho? Dương Tranh mỉm cười, nói, Thần Mộc Yêu Hoàng tức khắc trầm mặc không nói. Nguyên lai, nơi này chính là ngươi vạn năm linh mộc vườn, đầy mắt tiên chi linh thảo. Thần Mộc Yêu Hoàng, quả nhiên tin đồn không hư, ngươi linh mộc vườn là tinh hà trong thế giới lớn nhất dược viên. Làm công chủ, nhìn chung quanh một vòng, cũng mở miệng, nàng, mặc dù là yêu nguyệt cung công chủ, là trăng yêu nhất tộc tộc trưởng, đã từng cũng là toàn bộ yêu tộc truyền đạt yêu đế bạch đế ý chỉ duy nhất người. Bất quá, Thần Mộc Yêu Hoàng dược viên, nàng cũng vẻn vẹn là nghe nói qua, chưa bao giờ tận mắt thấy qua. Cứ việc đối Thần Mộc Yêu Hoàng rất có đụng vào, bất quá giờ phút này duỗi ra Thần Mộc Yêu Hoàng vạn năm linh mộc bên trong vườn, nàng vẫn là bị khiếp sợ đến. Còn có, trong nội tâm nàng cũng có cùng Dương Tranh một dạng ý nghĩ. Vậy liền là Dương Tranh dùng đại thần thông đại thủ đoạn, trực tiếp đem dược viên này chiếm làm của mình. Này không phải hai sinh hoa sao? Trong truyền thuyết, ăn một đóa có thể sống hai đời tiên thảo. Lúc này, Bắc Huyền Nguyệt cũng không nhịn được mở miệng. Hắn chỉ mấy bước bên ngoài, một đóa hắc bạch rõ ràng tiên thảo nói. Này tiên thảo, cánh hoa có phần là đặc thù, một nửa đen, một nửa trắng. Dương Tranh cũng nhìn sang, cảm thấy có chút mới lạ. Loại này tiên thảo hắn cũng là lần đầu tiên thấy được. Nghe Bắc Huyền Nguyệt ý tứ, ăn hoa này có vẻ như có thể sống hai đời. Cái này hai sinh hoa ngược lại là không tệ a. Hai sinh hoa, nghĩ không ra Thần Mộc Yêu Hoàng đại nhân còn nuôi loại này kỳ hoa. Bắc Nguyệt Yêu Hoàng ánh mắt một sáng, mở miệng nói, tin đồn uống hai sinh hoa, cho dù là cái này một đời vẫn lạc, tiếp theo đời cũng có thể trực tiếp chuyển thế, đồng thời bảo lưu kiếp trước hết thảy. Vạn năm trước, trong nhân tộc có một cái mạnh đại thiên tôn, nghe nói là dựa vào lấy hai sinh hoa hoạt một đời lại một đời. Đen ở giữa yêu hoàng cũng nói, ta muốn chứng đạo, một đời liền đủ, không cần hai đời. Chìm voi yêu hoàng trầm giọng nói, cái này ra hỏa ngược lại là có cốt khí. Dương Tranh có chút ngoài ý muốn nhìn chìm voi yêu hoàng một cái. Lại dùng nguyên thần một quét, thật đúng là nhìn thấy một chút huyền cơ. Nguyên lai, cái này chìm voi yêu hoàng trong cơ thể ẩn giấu một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Cỗ kia lực lượng khiến Dương Tranh cũng có chút kinh ngạc. Tin đồn, tinh hà trong thế giới từng sinh ra một đầu thiên tượng, so thiên long mạnh hơn, từng được xưng thiên tượng chí tôn, đối chiến các đại chủng tộc chí tôn, chưa bao giờ có thua trận. Tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Dương Tranh âm thầm gật đầu, nhìn đến cái này chìm voi yêu hoàng, hẳn là liền là cái kia thiên tượng chí tôn huyết mạch hậu duệ. Trong cơ thể cỗ kia lực lượng xác thực là cực kỳ bất phàm. Hai sinh hoa, tam sinh thạch, đều là không thể nhiều đến linh bảo. Không biết thần mộc yêu hoàng đại nhân bên trong vườn thuốc, phải chăng có này tam sinh thạch? Tứ đại yêu hoàng một trong tinh hằng yêu hoàng cũng mở miệng, bất quá, thần mộc yêu hoàng xem như giống như không nghe thấy. Chỉ thấy Dương Tranh tiếp tục giữ yên lặng. Thần mộc yêu hoàng, ngươi cái này dược viên trong đồ vật, bản đế lấy đi một chút, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Dương Tranh ánh mắt về tới thần mộc yêu hoàng trên thân, nói, tùy ý. Thần mộc yêu hoàng lạnh nhạt mặt mở miệng, ha ha, thần mộc yêu hoàng đại khí. Vì thế Dương Tranh cười lớn một tiếng, tay phải nhấc một cái, hướng về phía trước to lớn dược viên liền là một trào. Siêu, siêu, siêu, chỉ nghe từng đạo tiếng rít, từng cây tiên thảo linh dược liền bị hắn bắt lấy, trực tiếp đưa vào tà đế trong động thiên. Không cần hắn tự mình trồng, tà đế hệ thống liền bản thân đem những cái này tiên thảo linh dược tại tà đế trong động thiên linh điền bên trong gieo xuống tới. Yêu đế đại nhân, hai sinh hoa thích hợp mấy đóa hoa này tại tinh hà trong thế giới cơ hồ đã tuyệt tích. Làm công chủ nói, hai sinh hoa à, cũng có thể. Dương Tranh lạnh nhạt gật đầu, hướng về phía hai sinh hoa một chảo, liền lấy hai đóa ném vào tà đế động thiên. Một màn này khiến thần mộc yêu hoàng nhìn đến lông mày thật sâu nhíu một cái. Hắn cái này vạn năm linh mộc bên trong vườn, hai sinh hoa tổng cộng cũng liền bốn đóa, vẫn là hắn phí hết tâm huyết, hao phí vạn năm công mới bồi dưỡng mà thành. Thế nhưng là giờ phút này, người trẻ tuổi này thoáng cái liền hái hai đóa, khinh người quá đáng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?